Chương 1992, trong tháp. Hắn đã từng thấy qua tòa kia tháp hình tròn. Để hắn khắc sâu ấn tượng tháp, liền tại trong ngậu. Hắn làm sao có thể quên mất kia là hắn tại đan kiếp cảnh vì tu luyện quỷ mộng kiếp lực lúc phát sinh sự tình. Có thế kia là ở trong mơ, lần này là tại trong hiện thực, QNZ không nhất định là tại trong hiện thực, cái này đồng dạng khả năng là ở trong mơ. Hắn xuyên qua sương mù tưởng, khả năng liền tiến vào mộng cảnh. Hay hoặc là hắn mở mắt lúc liền tại trong mộng cảnh, hắn một mực không có tỉnh lại. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn theo trên cây cao thần tốc xuống, sau đó hướng màu trắng sương mù tưởng phong đi, hắn không trở ngại chút nào theo sương mù tưởng xuyên qua, trở lại phía trước cái kia hoang vu thế giới. Cái này khiến hắn nhíu mày, hắn lúc đầu cho rằng không thể dễ dàng như thế. Hắn quay người nhìn sang, quỷ táng quan theo sương mù trên tường đi ra. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài giống như quá khứ nhìn chằm chằm hắn. Bất quá lúc này hắn có thế không lo được để ý tới quỷ táng quan, mà là sắc mặt nghiêm túc nghĩ đến màu trắng sương mù tường bên kia tháp hình tròn là chuyện gì xảy ra, hẳn là thật sự có trùng hợp như vậy sự tình. Tháp hình tròn chính là xây dựng ở hạ chủ tinh giới bên trong giả dụ, không phải vừa nghĩ như thế hắn có loại cảm giác không rét mà run, hắn thà rằng đây là trùng hợp, nếu không cái này tháp hình tròn tồn tại không tốt giải thích. Nếu không phải là trùng hợp, khả năng này cái này tháp hình tròn biết di động, không phải hắn tìm được tháp hình tròn, mà là tháp hình tròn tìm được hắn. Lúc trước trong ngộng hắn chỉ là một người bình thường, so với hiện tại còn không bằng, hiện tại ít nhất hắn có khổng lồ khí lực, có minh tức nghịch luân thể. Nhưng cái tháp kia vẫn cho hắn áp lực thật lớn, thuyền đã từng xuất hiện trong ngộng để hắn đừng lên tầng cuối cùng, nói mặt trên đồ vật không có đi lên phía trước không nguy hiểm, nhưng nếu là đi lên bị nó trông thấy. Nó liền sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm, đến lúc đó hắn liền sẽ chết, không phải là mộng bên trong chết đi, mà là tại thế giới hiện thực chết đi. Mà bây giờ hắn liền tại thế giới hiện thực, thật nhìn thấy thuyền nói tới vật kia sẽ như thế nào tại không thấy phía trước vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Nếu là dĩ vãng hắn khẳng định trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng hắn hiện tại muốn đi nhìn một chút, trong nội tâm hắn có loại dự cảm, tháp hình tròn chính là hắn lần này muốn đối mặt vận rủi. Hắn vốn chính là đến sinh tử ma luyện, còn có so cái này tháp hình tròn nơi tốt hơn sao? Hắn trầm mặc nghi một la tờ, lần nữa đi qua sương mù tường, giống như lần trước dạng kia, hắn lại xuất hiện trong rừng rậm này cùng lúc trước xuất hiện trong ngộng vùng rừng rậm kia vẫn là có khác biệt, hình như không phải cùng một cái. Hắn hướng tháp hình tròn phương hướng đi đến, quỷ táng quan đi theo phía sau của hắn. Trong rừng cây có độc xà sâu kiến, nhưng lấy hắn cường hoành nụ thân. Phổ thông rắn độc sâu kiến căn bản cắn không thương tổn hắn, vì lẽ đó không cần lo lắng. Hắn còn chờ mong rừng cây này bên trong sẽ xuất hiện quái dị, trong ngộng vùng rừng rậm kia cũng không có quái dị. Đối với hiện tại hắn đến nói, xuất hiện quái dị hắn sẽ cảm thấy áp lực nhỏ một chút, bởi vì điều này đại biểu khác biệt. Trước mắt nhìn thấy tháp hình tròn cùng trong ngộng tháp hình tròn giống nhau như lúc, nhưng còn không cách nào xác nhận chính là trong ngộng cái kia, nói không chừng chỉ là tương tự một tòa tháp. Trong nội tâm hắn nghĩ đến đủ loại khả năng, theo trong rừng rậm không tốn sức chút nào đi ra. Hắn nhìn thẳng nhìn lại, không cách nào nhìn thấy tòa kia tháp hình tròn, nhưng hắn biết rõ tháp hình tròn là ở chỗ đó, chờ lấy hắn. Hắn tiếp tục hướng tháp hình tròn phương hướng đi đến, hắn nhớ kỹ hắn phía trước đi qua một cái thôn hoang, nhưng hắn đi thật lâu thẳng đến hắn nhìn thấy tháp hình tròn xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, vẫn là không có nhìn thấy cái kia thôn hoang. Cái này lần nữa chứng minh hắn phía trước nghi ca cờ hờ là đúng, hắn xuất hiện rừng rậm cùng trong ngộng rừng rậm là khác biệt. Hắn nghĩ đến sự tình, bước chân nhưng không có dừng lại, thẳng đến hắn trông thấy một đầu hắc thạch đường mòn. Cái này khiến hắn dừng bước lại, tại cái kia trong ngộng đồng dạng có một đầu hắc thạch đường mòn thông hướng tháp miệng. Hắn hẳn là từ khác nhau phương hướng tới, lại có thể gặp phải đầu này hắc thạch đường mòn, chẳng lẽ rừng rậm là cùng một cái rừng rậm chỉ là thôn không tại mà thôi, sao hắn cũng chưa không rõ cái nào là đúng, bất quá không sao cả, mấu chốt là không cái kia theo hắc thạch đường mòn đi tới tháp hình tròn trước cửa. Hắn trong ngộng chính là theo hắc thạch đường mòn đi tới tháp hình tròn phía trước. Bất quá lần này hắn không có ý định làm như vậy, mà là theo hắc thạch đường mòn bên cạnh đi tới, hắn đi tới xám trắng tháp hình tròn trước, nhưng không có phát hiện cửa tháp tồn tại. Tháp hình tròn là hoàn toàn phong bế, căn bản cũng không có cửa. Hắn thử dùng tay đẩy thân tháp đương nhiên là không cách nào thúc đẩy, xám trắng vách tường giống như trong ngộng như vậy bóng loáng mới tinh. Hắn lại thử dùng những biện pháp khác phá hư thân tháp, phát hiện thân tháp rất kiên cố, hắn thử không ra cái gì về sau trực tiếp liền từ bỏ. Xem ra chỉ có theo cái kia hắc thạch đường mòn từ đầu đi một lần, mới có thể nhìn thấy cửa tháp. Hắn trở lại hắc thạch đường mòn bắt đầu, đạp lên hắc thạch đường mòn. Giống như trong ngộng đồng dạng, có ánh sáng ảnh đang không ngừng biến ảo, còn có ác ý thăm dò, loại này thăm dò khiến cho hắn trên da lên một tầng dày đặc gu cục. Hắn rất có kinh nghiệm nhắm mắt lại, để tránh con mắt bị quang ảnh kia biến ảo đau đớn đến chảy máu. Hắn tại hắc thạch đường mòn bắt đầu chạy, biến ảo quang ảnh nhìn không thấy, nhưng ác ý thăm dò một mực tại, trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bất quá hắn vẫn là bình an đi đến cuối con đường, lần nữa đi tới xám trắng tháp hình tròn phía trước. Lần này hắn nhìn thấy ủi hình dáng cửa tháp. Đứng tại cửa tháp bên ngoài nhìn lại, bên trong âm u tĩnh mịch, cái gì cu nở dê không nhìn thấy, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần hắn đi vào, liền có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đều đến nơi này, không có lý do khiếp sợ không tiến, hắn quay đầu nhìn thoáng qua quỷ táng quan, ngươi sẽ còn theo tới sao? Quỷ táng quan không cách nào trả lời. Chu Phàm bước vào trong tháp che kín cho bụi, có mạng nhện dính liền với, cùng trong ngộng giống nhau như lúc. Hắn nhìn về phía hình đinh ốc xám trắng cầu thang, hắn nhớ kỹ tầng thứ hai chất đống người hài cốt, không biết là có hay không còn đồng dạng hắn dẫm lên xám trắng cầu thang đi lên, tầng thứ hai quả nhiên chất đống nước cờ không rõ hài cốt, hắn không có vội vã đi lên, mà là cầm lấy một bộ hài cốt không có mục nát, nhưng hắn cũng vô pháp phân biệt đây là niên đại nào hài cốt. Chỉ có thể theo hải cốt bên trong nhận ra có nam có nữ. Hắn tại tầng thứ hai chờ một hồi, phát hiện quỷ táng quan cũng không có theo kịp, chẳng lẽ là tại dưới tháp chờ hắn sao? Hắn nhìn về phía tầng thứ ba cầu thang, phía trước ngộng cảnh bên trong tầng thứ ba sẽ có rất nhiều thi thể. Đi đến tầng thứ ba, quả nhiên có rất nhiều thối giữa thi thể, là các loại khó nói lên lời thi thể, hiện ra ánh sáng xanh lục ăn thi thể trùng đang tại hút thịt thối, thối giữa bốc mùi mùi tràn ngập tầng này. Khiến cho hắn muốn nôn mửa, hắn che mũi, hắn không rõ những thi thể này vì cái gì chỉ là thối giữa, mà không có triệt để hủ hóa rơi tất cả những thứ này cùng trong ngộng đồng dạng, chẳng lẽ trong tháp thời gian là đỉnh trệ hắn không có dừng lại thêm, mà là tiếp tục hướng bên trên, tầng thứ tư. Tầng thứ năm đều là có chút giống như nòng nọc hình dáng thần văn, tại bơi qua bơi lại, tại u ám cùng quang minh ở giữa qua lại chuyển đổi. Tất cả những thứ này vẫn là không có thay đổi. Tại tầng thứ 5, hắn cảm thấy mãnh liệt thăm dò, hắn biết là ai, là mặt của hắn đang dòm ngó hắn, bởi vì từ lâu biết rõ, vì lẽ đó hắn không có sợ hãi, tiếp tục đi đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 như mộng bên trong đồng dạng lơ lửng ta mở đám xám trắng quang mang, hào quang đang lóe lên sẽ hô hấp. Hắn tại cái kia trong mộng đã từng thử nghiệm đưa tay chạm qua cái kia ta mở đám xám trắng quang mang, kết quả cũng không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là lần này, hắn vừa xuất hiện tại tầng thứ 6, cái kia ta mở đám xám trắng hào quang liền tự động hướng hắn bay tới.